Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 717. Chương 717: Chiến lợi phẩm. Đây không phải lỗi lầm của ta. Ngươi quá mạnh, khiến cho ta không thể không mỗi giờ mỗi khắc toàn lực ứng phó. Bách Lý Thanh Phong đối với thu thập không đủ thi thể Trọng Sơn Đế nói một tiếng. Bất quá giống các ngươi loại này cường giả chân chính, ta dùng mạnh nhất kiếm thuật đưa ngươi giết chết, chắc hẳn cũng là đối ngươi tôn trọng, ngươi có thể mỉm cười cửu tuyền mà đi. Nói xong, bản thân hắn cũng là cảm thấy mỏi mệt, thậm chí không lo được bụi bặm trên người cùng vết máu, càng không lo được mặt đất bẩn. Ngay tại ven đường một bãi cỏ bên trên ngồi xuống, không ngừng thở hào hển. Gian nan, một trận chiến này, hắn đánh 10 phần gian nan. Trước mắt vị này không biết tên gọi là gì, nửa bước truyền kỳ quá mạnh. Có thể xưng hắn xuất đạo đến nay tao ngộ người mạnh nhất. Cho dù là bày xuống đại đế kiếm thuật cực quang đế chủ tướng, tương đối với hắn đến đoán chừng đều hơi thua nửa phần, nếu như không phải là bởi vì hắn dựa vào tuổi trẻ ưu thế, dùng thể lực đem hắn sinh sinh kéo đổ, chỉ sợ hôm nay một trận chiến này kết cục liền đem sửa. Đương nhiên, nếu như không phải là bởi vì nhìn thấy bọn hắn thể lực tiêu hao lợi hại, Bách Lý Thanh Phong tại xé rách cái kia hơn 10 vị cao thủ vây quanh về sau cũng sẽ không đuổi theo. Hô, Bách Lý Thanh Phong nghỉ ngơi trọn vẹn nửa giờ mới khó khăn lắm đem tiêu hao thể lực cùng thương thế trên người khôi phục lại. Trên thương thế, chủ yếu tập trung ở Trọng Sơn Đế đột nhiên bộc phát một đao kia bên trên. Một đao kia chém vào trong cơ thể hắn gần như nửa tấc, chiều sâu vượt qua 1 cm, nghe vào không nhiều, nhưng nếu như không phải chém trúng cơ bắp khá nhiều lồng ngực mà là chặt trên ngón tay, 5 ngón tay đều có thể toàn bộ chặt đi xuống. Dù sao chính thường ngón tay người đường kính cũng liền 1 cm nhiều. Một chút ngón tay người đường kính vẫn chưa tới 1 cm. Nếu là 5 ngón tay toàn bộ bị chém đứt, liền tương đương với biến thành thành tích. Loại này tổn thương chi trọng có thể nghĩ. Liền tại Bách Lý Thanh Phong kiểm tra tự thân thương thế lúc, hắn phảng phất cảm ứng được cái gì, đột nhiên hướng tinh quỹ thành phố phương hướng nhìn liếc mắt. Khí tức hữu hảo mấy cỗ khí tức đang lấy tốc độ cực nhanh tới gần. Trong đó, hắn cảm nhận được một cỗ khí tức quen thuộc chấn động. Triệu lão bá sao lại tới đây? Bách Lý Thanh Phong nói, đem tự thân khí tức thoáng thả ra một chút, với tư cách dẫn đạo. Mà tại cảm ứng được khí tức của hắn về sau, nguyên bản phương hướng hơi có chút chếch đi Triệu Tứ mấy người rất nhanh thay đổi phương hướng. Không bao lâu đã xuất hiện ở Bách Lý Thanh Phong chỗ. Triệu lão bá, Bạch Sơn chủ, Khư Hằng tiên sinh, Si Hồn tiên sinh, Bách Lý Thanh Phong đối với chạy tới 4 người chào hỏi. Mà 4 người này nhìn thấy Bách Lý Thanh Phong không sau đó, từng cái như chút được gánh nặng thở dài một hơi. Ngay sau đó, trừ Triệu Tứ bên ngoài, còn lại 3 người toàn bộ ánh mắt rơi xuống chỗ kia phảng phất bị lê qua một lần chiến trường. Cùng cỗ kia đã thấy không rõ bộ dáng trên thi thể. Tê, chết, Khư Hằng hít một hơi lãnh khí. Nhìn vết tích, có 2 cái, đều chết rồi, cũng không biết đến cùng phải hay không cái kia 2 cái. Si Hồn trực giác cảm giác một luồng hơi lạnh không ngừng dâng lên. Thế nhưng là, làm sao có thể, Bách Lý Thanh Phong một người, hắn làm sao có thể, Bạch Tượng Long giọng nói có chút run rẩy. Tiểu huynh đệ, ngươi không sao chứ? Triệu Tứ đi vào Bách Lý Thanh Phong bên người có chút áy náy hỏi đến. Không có việc gì à? Bách Lý Thanh Phong nhìn Triệu Tứ liếc mắt. Triệu lão bá sao ngươi lại tới đây? Ngươi không phải đi Hằng Quang tập đoàn bên kia à? Là chúng ta đem Triệu Kiếm Thánh mời tới. Khư Hằng cưỡng chế lấy khiếp sợ trong lòng, tiến lên phía trước nói. Chúng ta nhận được tin tức, có một vị nửa bước truyền kỳ cùng một vị đỉnh tiêm chí cường giả sẽ tại tinh quỹ thành phố bên ngoài phục sát ngươi. Sở dĩ thứ nhất thời gian tìm được Triệu Kiếm Thánh, sau đó cùng Triệu Kiếm Thánh cùng một chỗ tự tinh quỹ thành phố chạy đến, muốn đến đây giúp một chút bận bịu. Nói đến đây, hắn nhìn liếc mắt hiển nhiên trải qua một trận đại chiến hiện trường, có chút cười khổ nói, hiện tại xem ra hiển nhiên không dùng được chúng ta là huyết hồn đao. Lúc này đang kiểm tra chiến trường, si hồn đột nhiên phát ra một trận không đè nén được kinh hô, huyết hồn đao, trọng sơn đế chuôi này dung nhập đại lượng huyết thần kim, có thể tăng phúc lĩnh vực uy năng huyết hồn đao. Tàng mộ nhật nguyệt thần kiếm đồng dạng ở đây, bạch tượng long cũng là từ một bên cầm lên một thanh thần kiếm. Thanh kiếm này mặc dù bị hắn cầm trên tay hắn, có thể tay của hắn lại tải có chút phát run. Tàng mộ nhật nguyệt thần kiếm, trọng sơn đế huyết hồn đao, cái này hai bãi đã thấy không rõ bộ dáng thi thể chủ nhân, thân phận đã không cần nói cũng biết. Tàng mộ, trọng sơn đế, bọn hắn nguyên lai là cái tên này. Bách Lý Thanh Phong nhíu mày nói một tiếng, trọng sơn đế, kính sơn nửa bước truyền kỳ, ta chỗ nào đắc tội bọn hắn rồi? Chúng ta đều không tại một cái lục địa. Bách Lý Tông chủ, ngươi làm sao làm được? Bạch Tượng Long nhìn trong tay Nhật Nguyệt Thần Kiếm, liền phảng phất đang nhìn một khối đến từ ngoài không gian mảnh vỡ thiên thạch giống nhau, khó mà tin tưởng, trọng sơn đế chính là thành danh nhiều năm nửa bước truyền kỳ. Lĩnh ngộ truyền kỳ lĩnh vực đến nay nghe nói đã có gần 20 năm. Mà Tàng Mộ càng là cường giả đỉnh cao. Hắn tu hành một môn đỉnh tiêm kiếm thuật, dựa vào môn kiếm thuật này tung hoành thế giới. Dù là mặt đối với nửa bước truyền kỳ đều có lực đánh một trận. Trừ Cương Thiết Đế Quốc Mã Khoa Tư dựa vào bộ kia hoàn toàn do thần kim chế tạo thần giáp có thể thoáng khiến hắn kiêng kỵ một điểm bên ngoài, chí cường giả giai đoạn này hắn được xưng tụng chỗ hướng vô địch. Hai người này liên thủ, chân chính nửa bước truyền kỳ đều có thể vây giết. Ngươi, bọn hắn thể lực không được. Bách Lý Thanh Phong nói, các ngươi cần phải minh bạch, ta hiện tại mới 22 tuổi. Cứ việc rất nhiều chí cường giả bề ngoài nhìn qua tựa hồ liền 3-40 tuổi bộ dáng. Một chút phục dụng đặc thù thiên địa linh vật chí cường giả càng là giống như hơn 20 tuổi. Nhưng bọn hắn chân chính tuổi tác đều không ngoại lệ, đều già 70-80 tuổi. Có câu nói tốt, người đến thất thập cổ lai hy, lớn tuổi như vậy dù là bề ngoài nhìn qua trẻ lại, nhưng thân thể cơ năng cuối cùng vô pháp cùng ta so sánh. Thời gian ngắn đọ sức giết bọn hắn tự nhiên không kém cỏi với cùng tuổi cường già. Có thể dần dần, bọn hắn liền không chịu nhận mình già không được. Dạng này a, Khư Hằng có chút nhíu nhíu mày. Si hồn đồng dạng nhìn hắn liếc mắt. Tuổi tác cao sẽ ảnh hưởng đến thể lực, nhưng vì gì ta cảm giác được tinh khí thần trạng thái từ đầu đến cuối duy trì tại đỉnh phong. Tu thành vô lậu chân thân người không phải muốn tại đại nạn đem đến lúc thân thể cơ năng mới có thể rơi xuống ngàn trưởng a. Các ngươi không có tại hơn 20 tuổi liền luyện thành chí cường giả tự nhiên không hiểu được. Hơn 20 tuổi thành tựu chí cường giả chỗ tốt, Bách Lý Thanh Phong nói. Nói xong, hắn một chút suy nghĩ, cuối cùng vẫn là bổ sung một câu. Đương nhiên, khả năng cùng cá nhân thể chất cũng có một chút quan hệ. Cho tới nay, thủ không thức đêm, bất loạn ăn cái gì, không hút thuốc, không uống rượu chờ thói quen tốt ảnh hưởng, thân thể của ta 10 phần khỏe mạnh, sức khôi phục so với thường nhân tốt một đoạn. Cái này một nhân tố, lại thêm ta sớm thành tựu vô lậu chân thân, khóa lại tương đương với trẻ tuổi nhất, thể lực nhất dồi dào thời kỳ tinh khí thần. Tự nhiên mà vậy bền bỉ tính liền so với bình thường người tốt hơn nhiều. Tiểu huynh đệ nói có đạo lý, thân thể của hắn xác thực rất khỏe mạnh. Ta chạy bộ liền không chạy nổi hắn. Lúc này một bên Triệu Kiếm Thánh rất tán thành nhẹ gật đầu. Hiển nhiên công nhận Bách Lý Thanh Phong thuyết pháp. Thấy thế, Khư Hằng, Si Hồn, Bạch Tượng Long ba người cũng không tốt lại hỏi thăm. Khư Hằng có chút thổn thức nhìn xem Trọng Sơn Đế. Tàng mộ hai người không ra hình dạng gì thi thể. Tràn đầy thổn thức nói một tiếng. Vô luận Bách Lý Thanh Phong tông chủ là dùng loại phương pháp nào chém giết Trọng Sơn Đế cùng tàng mộ, vẻn vẹn dựa vào cái này một phân chiến tích. Bách Lý Thanh Phong tông chủ đã có thể bao trùm tại thế giới trí cường trên bảng. Lấy chiến lực xông vào nửa bước truyền kỳ lĩnh vực, thu hoạch được nửa bước truyền kỳ phong hào. Sớm tại Bách Lý Thanh Phong tông chủ đánh tan Cực Quang Đế chủ đại đế kiếm thuật thời chúng ta. Liền ngôn ngữ, Bách Lý Thanh Phong tông chủ chiến đủ sức để đứng hàng thế giới trí cường bảng trước 10. Nhưng là trận chiến kia hiển nhiên vẫn chưa chân chính thể hiện ra Bách Lý Thanh Phong tông chủ. Mạnh nhất ưu thế, thể lực, dựa vào thể lực ưu thế chém giết một vị nửa bước truyền kỳ. Một vị đỉnh tiêm trí cường, mới là Bách Lý Thanh Phong tông chủ chân chính cường đại chỗ. Si Hồn nói, cảm khái nói, khó trách lúc trước tại Thiên Khuyết Sơn chiến trường. Bách Lý Thanh Phong tông chủ có thể lấy lực lượng một người đánh tan hơn 4.000 địa quật người. Cơ hồ đem cái kia hơn 4.000 địa quật người đều chém giết. Bách Lý Thanh Phong tông chủ dựa vào tự thân vượt xa thường nhân lý giải thực lực cùng phi phàm thể lực mới lấy đem Trọng Sơn Đế. Tàng mộ hai người giết ngược lại, nhưng lần này là Bách Lý Thanh Phong tông chủ có át chủ bài. Lần tiếp theo, liền không chắc lại có loại này tốt cơ hội. Vì vậy, Trọng Sơn Đế, tàng mộ hai người tại sao lại lặng yên không tiếng động xuất hiện tại tinh quỹ thành phố bên ngoài. Cùng, Khư Hằng nói đến đây, nhìn liếc mắt Triệu Kiếm Thánh. Những sự tình này chúng ta đều muốn điều tra rõ ràng. Miễn cho dẫm lên vết xe đổ, lâm vào giống nhau hiểm cảnh. Cha đương nhiên phải tra rõ ràng. Chờ Bạch Thiên Khải một đến liền để hắn đi phụ trách. Bất quá ta đoán chừng, theo Trọng Sơn Đế, tàng mộ hai người chết tại Bách Lý Thanh Phong tông chủ trên tay sau khi tin tức truyền ra. Thiên hạ hôm nay, sẽ không còn người dám can đảm đánh Bách Lý Thanh Phong tông chủ chủ ý, Si Hồn nói xong. Tâm tình nhẹ nhõm nở nụ cười. Bạch Tượng Long, Khư Hằng hai người đồng thời nhẹ gật đầu. Một vị nửa bước truyền kỳ cùng một vị đỉnh tiêm chí cường giả liên thủ đều giết không được Bách Lý Thanh Phong, lại muốn đối phó hắn, được dùng cái gì đội hình? Hai cái rưỡi bước truyền kỳ sợ là đều không đủ, đoán chừng phải ba vị nửa bước truyền kỳ liên thủ. Mà nửa bước truyền kỳ chính là đương kim thế giới đứng đầu nhất tồn tại. Mỗi một cái hành tung đều có vô số người lưu ý. Một vị nửa bước truyền kỳ đột nhiên có hành động, trong thời gian ngắn còn có thể giấu giếm quá khứ. Có thể hai cái, thậm chí ba cái nửa bước truyền kỳ đồng thời rời đi chỗ tông môn. Nếu như các đại đỉnh tiêm thế lực ngành tình báo vẫn hoàn toàn không biết gì cả, vậy bọn hắn tông môn căn bản là không có cách kéo dài đến bây giờ. Kia là, lúc này, Bạch Tượng Long phảng phất nhìn thấy cái gì, rất mau tới đến tàng mộ thi thể, tử vong cái kia phiến phạm vi, từ một mảnh trong đất bùn đem một phân từ đặc thù tiểu quản tử chứa dược tề ra. Cứ việc dược tề bị phong tồn hoàn hảo, có thể khi Bạch Tượng Long cầm tới cái này phân dược tề một dạng vật phẩm lúc, vẫn có thể từ bên trong cảm nhận được một cỗ tim đập nhanh lực lượng. Đây là Khư Hằng xuất thân với Thiên Cơ Lâu, kiến thức rộng rãi, đang ngó chừng Bạch Tượng Long trong tay cái này phân đặc thù dược tề đánh giá một lát sau phảng phất phân biệt nhận xảy ra điều gì. Đồng tử đột nhiên co rụt lại, nghẹn ngào kêu sợ hãi. Truyền kỳ chi huyết, mà lại là tinh luyện qua có thể trực tiếp sử dụng tinh túy truyền kỳ chi huyết. Si Hồn một mặt ngưng trọng bổ sung một tiếng, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu,